Thánh Khư tập 12. Lúc bây giờ Hứa Uyển Chi hơi gật đầu. Đồng lĩnh Vương Cực khống chế ngọn lửa giống như tam bội chân hỏa. Một khi thức tỉnh dậy, chỉ có thể đốt trời nung đất đấy. Cô ta nói ra chỗ đáng sợ của Vương Cực. Trong tay Vương Cực khống chế tam bội chân hỏa bản sơ khai nhất. Nếu năng lực này có thể tiếp tục dị biến, uy năng sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Người kia thật đúng là xui xẻo đi. Gây ai không gây, lại gây với đầu lĩnh Vương Cực, khiến cho anh ta không được vui. Sớm nhường lại đỉnh núi này thì tốt rồi. Một dị nhân khác cười nhạo, đứng đó mà cười trên nỗi đau của người khác. Hắn ta cảm thấy, sau một khắc người kia sẽ biến thành than cốc, chết chắc thôi. Trên thực tế, gần như tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Tam bộ chân hỏa bản sơ khai vừa xuất hiện, ai dám ngạnh kháng cơ chứ, nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Trên đỉnh núi, Sở Phong cũng không tránh không lui. Để ổn thỏa, hắn vận dụng phương pháp hô hấp đặc biệt. Đồng thời quyền ấn của hắn càng thêm dữ dằn hơn, đánh ra cương phong, tiếng vang điếc tai, giống như sấm sét vang dội. Xung quanh cát bay đá chảy, vô cùng kinh hại. Rầm rầm, ngọn lửa màu xanh lam bị Sở Phong đánh xuyên qua. Bên ngoài cơ thể răng đầy một luồng năng lượng thần bí, giống như một tấm lụa mỏng màu vàng nhạt ngăn cản ngọn lửa tiếp cận. Phương pháp hô hấp đặc biệt có được hiệu quả rất kỳ diệu. Trên thực tế, chỉ nói riêng đại lực Ngưng Ma Quyền cũng có thể chặn ngọn lửa màu lam kia. Sau khi kết quyền ấn, bên ngoài Sở Phong phủ một lớp năng lượng thần bí dày đặc, có thể đối kháng tổn thương ở bên ngoài. Đầu lĩnh dị nhân ngẩn người, ngọn lửa có thể tùy tiện nung chảy kim loại, cứ như vậy mà bị đánh tan sao? Cả bị quyền ấn đánh trúng, phủ một tiếng, miệng phun máu tươi, rơi xuống đỉnh núi. Thế mà lại phát sinh chuyện này. Gần đó một đám người giật mình không thôi, há to miệng. Từ đằng xa, chung quanh Lâm Giả Vũ, tất cả đám dị nhân đều im lặng, trong lòng rúng động, cả đám đều cảm thấy kinh ngạc. Đầu lĩnh của bọn họ bị một quyền của người ta đánh rớt xuống núi. Đôi mắt đẹp của Hứa Uyển Di hiện lên tinh quang, cô ta khá hoảng sợ. Cô ta nhìn trúng một đỉnh núi, muốn mượn dùng một lát, thế mà lại gặp phải một cao thủ siêu cấp. Người này rất lợi hại, bảo Vương Cực về đi, đừng có lỗ mãng nữa. Lâm Giả Vũ lên tiếng, bình thường anh ta rất anh tuấn, sắc mặt bình thản, quần áo màu trắng lại càng khiến cho anh ta mười phần nhỏ nhã. Một tên dị nhân tranh thủ chạy về trước, chờ đến khi hắn ta chạy đến, hắn ta phát hiện Vương Cực đã leo lên ngọn núi kia. Rầm rầm rầm. Trên ngọn núi truyền đến tiếng vang. Sau đó mọi người nhìn thấy Vương Cực, người đầy ánh lửa che mờ, ngã xuống dưới chân người kia. Người này quá bá đạo rồi. Từ đằng xa Hứa Uyển Di lên tiếng, gương mặt xinh đẹp xuất hiện sự bất mãn. Dù nói như thế nào, Vương Cực cũng là người của bọn họ, một trong những đầu lĩnh dị nhân thuộc sinh vật thiên thần. Người kia lại chẳng chút nể tình nào. Ánh mắt của cô ta chớp động mãnh quang, sau đó nhìn Lâm Dạ Vũ muốn y ra quyết định. Bỗng nhiên, có không ít người kinh hô. Anh ấy đều ngẩn người nhìn qua ngọn núi bên kia. Hứa Uyển Di vội vàng quay đầu, một lần nữa quan sát xung quanh. Sau một khắc, cô ta nghẹn họng nhìn trân trối, không khỏi ngạc nhiên. Trên đỉnh núi, Sở Phong mặc còn hoãng đã được cạo sạch lông đến bên suối rửa ráy, sau đó xuyên qua một cây gỗ vót nhọn gác lên trên bếp lửa, chuẩn bị nướng. Về phần lửa thì ngay dưới chân của hắn, hắn áp chế đầu lĩnh dị nhân Vương Cực, bắt gã há mồm phun lửa nướng thịt. Gần đó rất nhiều dị nhân trợn tròn con mắt. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì thế này? Cười kia quá bá đạo rồi. Thế mà lại bắt người ta khống chế lửa thần, há miệng phun lửa, giúp hắn nướng thịt cửa đây. Có không ít người đều hóa đá, đứng sừng sững ngay tại chỗ. Nhất là người của sinh vật thiên thần, người nào cũng trợn mắt há mồm không thể tin được. Sở Phong quá tùy tiện, đây chính là một trong những vị đầu lĩnh của họ, không nghĩ đến lại thảm hại như vậy. Vương Cực thẹn quá hóa giận, cảm muốn thiêu chết Sở Phong. Vì thế phun ra một ngọn lửa ngập trời, nhưng ngọn lửa không chịu sự khống chế của gã. Sở Phong áp chế gã không thể động đậy, thỉnh thoảng đánh cho gã một quyền, khiến cho ngọn lửa phun ra từ miệng của gã dần suy yếu, sáng tối chập chờn. Vốn là tam bội chân hỏa bản sơ khai, kết quả bây giờ lại trở thành ngọn lửa nướng thịt cho Sở Phong. Vương Cực nổi trận lôi đình, liều mạng giãy giụa, ngọn lửa trong miệng lập tức cao vút mười mấy mét. Nhưng lúc này, Sở Phong lại xốc gã lên, hướng miệng của gã lên bầu trời, không cách nào chạm đến miếng thịt kia. Mẹ nó chứ, người này là ai vậy? Bá khí quá đi. Mạnh thật, lần đầu tiên tôi nhìn thấy phương thức nướng thịt bá đạo như vậy. Tôi thì dám khẳng định, hắn tuyệt đối là cường giả siêu cấp của Bồ Đề Cơ Nhân mời đến. Đây chính là tát thẳng vào mặt sinh vật thiên thần mà. Tiếng nghị luận ầm ĩ vang lên, dẫn phát mọi người bàn luận sôi nổi. Sắc mặt của Hứa Uyển Di không dễ coi. Vương Cực là người của bọn họ, kết quả bị người ta đè xuống chân, xem thì là củi lửa mà dùng, khiến cho cô ta không nuốt trôi cục tức này. Giả Vũ, anh cứ đứng như vậy mà nhìn xem mà, không thèm quan tâm chút nào sao? Người kia phách lối quá rồi, hoàn toàn không nể mặt chúng ta đâu. Cô ta cắt om lên, dùng sức lay lay cánh tay của Lâm Giả Vũ. Sắc mặt của Lâm Giả Vũ lộ ra vẻ khác thường, nhìn chằm chằm ngọn núi, khẽ thở dài. Xem ra, kinh nhân sĩ sĩ rất nhiều, không thể coi thường người trong thiên hạ được. Em mặc kệ đấy, quá mất mặt rồi. Mau tranh thủ thời gian, dạy cho tên kia một bài học đi. Hứa Huyền Di lại nói. Lâm Giả Vũ nghe xong lắc đầu nói. Lần này anh đến, chỉ muốn nhìn xem chỗ này một chút, sẽ không ra tay. Chuyện của núi Thái Hành Sơn do Nặng Y phụ trách. Vừa rồi chúng ta hơi liều lĩnh và lỗ mãng. Bây giờ phải sang bên đó xin lỗi người ta, rồi mang Vương Cực về. Anh không muốn vì anh mà nhiễu loạn bố trí và tiết tấu của đám người Nặng Y. Y vô cùng bình tĩnh, không hề có ý định trả thù. Giả Vũ, Hứa Uyển Di bất mãn. Ở đây anh cảm thấy hơi bất an. Bạch Gia Lĩnh khủng bố vô cùng, nguy hiểm rất lớn. Chúng ta không nên ở đâu, trương ra ngoài thôi. Lâm Giả Vũ lại nói. Y nói rất bình thản, nhưng trong lời nói lại chứa đựng sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Được thôi, cứ coi như là như vậy đi. Làm sao anh lại có thể đối xử với em như thế chứ? Hứa Uyển Di vùng vằng nói xong, cuối cùng làm cho tất cả mọi người không nghĩ đến Lâm Giả Vũ là người chịu thua. Tiến đến xin lỗi Sở Phong, sau đó mang Vương Cực đá tức vì ngất đi. Xin hỏi rốt cuộc cậu là ai? Trước khi đi, người của sinh vật thiên thần không cam lòng hỏi tên của Sở Phong. Ngưu Thần Vương. Sở Phong tự báo tin. Một đám người nghe xong ai nấy cũng đều xì xầm. Cái tên này quá độc đáo rồi. Nhớ cho kỹ, tôi là Ngưu Thần Vương, không phải là Ngân Giác Đại Vương. Sở Phong đặc biệt nhấn mạnh, âm thanh rất cao, rất nhiều người nghe rất rõ ràng. Cả đám đều không còn gì để nói. Tất cả mọi người đều biết hắn là Ngưu Thần Vương, thần lực rất mạnh. Cái gì là Ngưu Thần Vương? Tính là cái gì chứ? Trời thiên thần cánh bạc đến, một tay lập tức có thể diệt cậu ngay. Cách đó không xa, có người trên một ngọn núi lên tiếng. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, lời nói mang theo địch ý nhắm vào Sở Phong. Mọi người thì kinh ngạc. Anh là ai? Tôn sùng thiên thần cánh bạc như vậy, anh quen người đó sao? Sở Phong nhìn người kia. Người của sinh vật thiên thần đã đến. Hôm nay tôi chọn gia nhập bọn họ. Mặc dù tôi và thiên thần cánh bạc không quen biết nhau, nhưng tôi biết nếu anh ta ra tay, thiên hạ sẽ không có ai địch nổi. Người kia lại nói. Nghe anh ta nói xong, có không ít người lập tức hiểu ra. Sở Phong mỉm cười lạnh lẽo. Người này đúng là đủ vô sỉ. Trước mặt mọi người, nhằm vào hắn chỉ vì muốn lấy lòng sinh vật thiên thần, hy vọng có thể gia nhập vào bọn họ. Có lẽ người này còn mong sau khi gia nhập sinh vật thiên thần sẽ được nhìn bằng con mắt khác. Loại người tính cách như anh, tôi đoán chừng sinh vật thiên thần không dám thu nhận. Thôi được rồi, để tôi giúp cho bọn họ giải quyết nan đề này. Sở Phong nói đến đây, hắn móc ra một khẩu súng, cạch một tiếng bóp cò. Gã thanh niên đối diện lập tức kêu to, mình đầy vết máu. Sở Phong không giết anh ta, nhưng một viên đạn đã khiến anh ta bị trọng thương. Đối với cái loại muốn làm nhục hắn, hắn cũng chẳng có cảm tình gì, nhưng cũng không trực tiếp giết anh ta làm gì. Người kia lăn lộn trên núi, không ngừng kêu la thảm thiết. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, đều cảm thấy Ngưu Thần Vương quá bá đạo. Nếu như ai chủ động trêu chọc, chính là chán sống rồi mà. Đồng thời không ít người cũng giật mình. Ngưu Thần Vương trải qua hai lần xuất thủ, củng cố uy thế, đoán chừng không ai dám làm phiền hắn. Tôi có một dự cảm, hôm nay cái tên Ngưu Thần Vương này sẽ được mọi người nhớ kỹ, danh truyền tứ vương. Có người lại nói. Trên thực tế, bây giờ nhắc đến ba chữ Ngưu Thần Vương, ai nấy cũng đều cảm thấy phần lượng chịu nặng. Xoạt, xoạt. Đột nhiên ánh sáng vẩy xuống giữa không trung. Sau đó một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống. Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, xuất hiện trên đỉnh núi của Sở Phong. Người chung quanh đều nhìn thấy không khỏi giật mình, bởi vì dung mạo của cô gái này quá mức xuất chúng. Cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng, không nhiễm bụi trần, trên lưng còn có đôi cánh ánh sáng. Khi từ trên trời giáng xuống, không thể diễn tả được sự xinh đẹp thuần khiết của cô. Mái tóc hơi tung bay theo gió, ánh mắt động lòng người. Đây là ai? Cô ấy xinh đẹp quá. Người chung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, nhìn cô gái không chớp mắt. Sở Phong biết cô gái này, đây không phải là cô gái bị Hoàng Cừu đánh lén bất tỉnh rồi ném lên giường hắn hay sao? Nhanh như vậy đã gặp mặt lại rồi. Hắn hiểu ít gì cũng có chút chột dạ, không biết lần trước cô gái này ăn thịt dê nướng xong thì có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không. Trên lưng của cô gái có một đôi cánh ánh sáng trắng như tuyết. Cô ta nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh núi, đôi giày màu trắng đạp trên nham thạch xuất trần mà thanh khiết. Cô gái ấy rất xinh đẹp, tràn đầy sức sống nhưng không cao ngạo. Tuy nhiên, nếu ai muốn đến gần cô ấy đều sẽ cảm thấy trong lòng mình có một bức tường ngăn cách, không cho phép bọn họ khinh nhờn. Cả đám người kinh ngạc, không thể ngờ được rằng cô gái này lại lôi kéo Sở Phong. Cô gái ấy tên là Cung Tiểu Tây. Lúc này Cung Tiểu Tây mỉm cười ôn hòa, rất lịch sự, nói rõ ý đồ muốn mời Sở Phong. Giọng nói của Sở Phong khàn khàn, hắn không dám lộ ra giọng thật của mình. Chuyện lần trước khiến cho hắn chột dạ, thật không biết sau khi cô ấy ăn thịt dê nướng xong sẽ như thế nào, liệu có bắn pháo hoa không? Đương nhiên, hắn thật sự rất muốn biết. Cho nên khi nói chuyện, hắn hơi thất thần, nhìn chăm chăm cô gái trẻ trung và mạnh mẽ này. Cô ấy cũng không lớn, đoán chừng chỉ khoảng 20 tuổi. Cung Tiểu Tây rất bình thản, mỉm cười, lễ phép. Thấy Sở Phong uyển chuyển từ chối, không muốn tham gia vào một trận doanh nào, cô cũng không miễn cưỡng. Trên thực tế, sở dĩ cô xuất hiện, đích thật là coi trọng thực lực của Sở Phong. Nhưng nếu nói rằng lần đầu gặp mặt đã mời được hắn gia nhập thì có chút không thực tế. Thậm chí cô cũng đã từng cân nhắc từ một góc độ khác. Nếu người này là cao thủ của sinh vật thiên thần thì làm sao bây giờ? Phải chăng đây là bố cục do Lâm Giả Vũ cố ý bày ra? Cô chỉ đang lấy lòng, biểu hiện chút thiện ý mà thôi. Mặc kệ lai lịch người này ra sao, cô làm vậy cũng chẳng có gì tổn thất. Sau khi Sở Phong suy nghĩ một chút, hơi kinh ngạc, cô gái có khí chất xuất trần, cực kỳ xinh đẹp này tuyệt đối không đơn giản. Cung Tiểu Tây bước về phía trước hai bước, đột nhiên cô hơi khựng lại, bởi vì cô ngửi được một mùi thơm quen thuộc. Là anh. Trong tích tắc, gương mặt xinh đẹp của cô căng cứng, giọng của cô rất nhẹ, người khác không nghe được, nhưng Sở Phong lại nghe rất rõ ràng. Hắn lập tức có cảm giác chẳng lành. Hắn giả vờ kinh ngạc, ra vẻ không hiểu. Trên người của anh có mùi thơm, mùi này không hề thay đổi. Cùng Tiểu Tây nhìn chăm chăm vào hắn. Sở Phong giật cả mình. Hắn biết cái gọi là mùi thơm chính là mùi tự nhiên phát ra từ trên người của mình. Sau khi thể chất thay đổi, trên người của hắn đã xuất hiện hiện tượng này. Theo thuyết pháp của người cổ đại, đây là dấu hiệu nhục thân thành thánh. Ngày thường hắn rất là chú ý, y theo phương pháp Hoàng Ngưu dạy, hầu như không để lỗ sơ hở gì. Nhưng ở nơi này không cần thiết phải phòng bế khí tức, tất cả đều là dị nhân, ai cũng phơi bày thực lực của mình ra, nếu gặp phải nguy hiểm có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lần trước, cô gái mặc áo trắng mốt này đột nhiên xuất hiện trên giường của hắn. Lúc đó Sở Phong hơi choáng váng, mùi thơm trên cơ thể của hắn vô ý phát ra ngoài. Lông mày Cung Tiểu Tây nhướng lên, đôi cánh đằng sau tản ra ánh sáng, khiến cho cô càng thêm thanh khiết, không nhiễm bụi trần. Lại là anh à? Cô cảm thấy thật sự ngoài ý muốn. Lần trước cô hoàn toàn không phát hiện được hắn là một đại cao thủ. Lúc này cô vẫn rất ôn hòa, biểu hiện co được giãn được, nhưng lại quá ổn trọng và ung dung, hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của mình. Lúc này nét mặt của cô đã thay đổi, giọng nói như mài răng, nhưng vẫn lịch sự và ưu nhã như cũ. Cô có nhận lầm người không? Sở Phong nhỏ giọng hỏi, giống như chỉ để cho cô nghe thấy, không muốn để người khác nghe được. Cùng Tiểu Tây mỉm cười, tính cách chân thật bộc lộ ra ngoài, khí chất ngọt ngào, cho dù là đang giận dữ cũng rất ngọt, giống như dáng vẻ Sở Phong đã nhìn thấy lần trước vậy. Bản thân của cô dường như cũng không bất ngờ lắm. Tôi biết anh là ai rồi. Dứt lời cô không nhìn Sở Phong nữa, ngược lại bước đến gần Hoàng Ngưu. Mặc dù vẫn mỉm cười rất vui, nhưng vẫn khiến cho con Ngưu Ma Vương này có chút khẩn trương. Dù sao, nó cũng vô duyên vô cớ cho người ta hay máu vào gáy. Da mặt của Hoàng Ngưu rất dày, nó nhanh chóng trấn định lại. Hơn nữa còn rất lịch sự, đặt một cánh tay trước ngực, sau đó cúi chào theo kiểu Tây Phương. Cùng Tiểu Tây xoay người rời đi, cũng không có ở lại thêm. Sở Phong suy nghĩ một chút, chỉ sợ không thể lừa gạt thêm nữa, giọng nói không còn khan khan, ở đằng sau hỏi, thuốc lần trước tôi đưa cho cô có tác dụng gì không? Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể của Cung Tiểu Tây cứng đơ, cô đứng quay lưng về phía hắn, cũng không quay người lại, vầng trán trắng muốt hiện lên mấy đường hắc tuyến, nhưng cuối cùng cô vẫn khắc chế được, vậy đôi cánh bay lên không trung. Cô bay lên không trung, sau đó còn nói vọng xuống, Ngưu Thần Vương, cứ quyết định như vậy đi. Nói cái gì mà quyết định như vậy đi? Hoàng Ngưu nhìn sang không hiểu ra sao sất. Bên trong núi, rất nhiều người đổi lộ vẻ kinh ngạc. Nhà đầu này lừa tôi. Sở Phong tranh thủ nói, tôi tự do đã quen, sau này không bàn nữa. Hắn thật sự không muốn để cho người ta hiểu lầm hắn gia nhập trận doanh nào đó, giống như sinh vật thiên thần hay bồ đề cơ nhân. Nếu đứng về phía đối lập với bọn họ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Sau một hồi nhốn nháo, nơi này nhanh chóng an tĩnh lại. Dù sao mọi người cũng vì quả thần bí mà đến, cái khác đều là thứ yếu. Thời gian cứ thế dần trôi, dị nhân khu vực này càng lúc càng nhiều. Trước kia phần lớn đều là cao thủ chiếm cứ nơi đây, bây giờ lá gan của những người khác đã lớn, bởi vì bọn họ nhìn thấy nơi này quá bình tĩnh, không có gì tranh đấu, muốn đến gần hơn để quan sát. Mặc dù rất nhiều người biết bọn họ không có hy vọng đạt được quả cây thần kỳ kia, nhưng nếu có thể tận mắt nhìn thấy, chuyến đi này cũng xem như không tệ. Tại sao người nào cũng có thể trà trộn vào đây được như vậy? Có dị nhân bất mãn. Bởi vì ngay trong vùng núi, có một dị nhân đang phát danh thiếp xung quanh, muốn làm quen với các dị nhân khác. Cho đến nửa tiếng sau, dị nhân khu vực này càng lúc càng đông, âm thanh càng lúc càng ồn ào, có chút ầm ĩ. Nhất là khi một dị nhân đặc biệt xuất hiện, lại càng rối loạn hơn. Trong nháy mắt, rất nhiều người vây quanh lại. Điều khiến cho người ta cực kỳ bó tay, chính là có không ít người đang quay chụp lại. Hoàng Ngưu chọc chọc eo Sở Phong, ra hiệu hắn nhìn sang bên này. Sở Phong thì cũng quay đầu, phát hiện Chu Toàn đang được người ta vây quanh. Hắn lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên nhịn không được mà cảm thấy vui vui. Thần nhân ơi, sao anh lại xuất hiện ở đây thế? Còn là một dị nhân nữa chứ? Đây tuyệt đối là một tin tức lớn. Vua me me đừng có đi. Nào, hai chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi. Tôi ngưỡng mộ, bội phục anh rất nhiều. Chu Toàn cảm thấy choáng váng. Gã leo lên sườn núi, cũng không xếp hàng lên núi. Kết quả vừa mới ló đầu ra, đã bị người ta ngăn chặn ở đây. Hai mắt của gã đen thui, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Cho đến khi mấy chữ vua me me lọt vào tai, lúc này gã mới bừng tỉnh, nhìn không được muốn chửi ầm cả lên. Chuyện này vì sao mà có ư, là do con Hoàng Ngưu đáng chết kia đấy. Đi ra, tôi không có biết các người. Chu Toàn quát lớn lên. Không được, chụp chung tấm hình đi. Có người sóng vai với hắn, giơ điện thoại chụp hình phát ra tiếng tách tách. Được rồi, đến phiền tôi, mau tránh ra. Phiền vua me me phối hợp chút, anh hãy tạo hình một vị thần. Chúng ta đang chụp chung một tấm ảnh chân dung đấy. Bà mẹ nó chứ, các người đang xâm phạm bản quyền đấy, mau tránh ra cho tôi. Chu Toàn muốn khóc to lên. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng tạch tạch vang lên không ngừng, không biết đã bị người ta chụp biết bao nhiêu tấm ảnh. Mà đây chỉ là mới bắt đầu thôi, càng ngày càng nhiều người vọt đến, cho dù không thể chụp chung với gã, cũng quyết đứng từ xa mà chụp. Các người có biết rụt rè là gì không thế? Chúng ta đều là dị nhân, đừng có vây quanh tôi như vậy. Chu Toàn hối hận muốn chết, sớm biết như vậy, tuyệt đối không ngoi đầu lên sớm, nên trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Bây giờ mặt của gã đen thui, đã có thể tưởng tượng được tin tức liên quan đến gã sẽ được đăng lên mạng không ít. Chuyện tấm ảnh phục chế lần trước vẫn còn hot trên mạng đấy. Bây giờ tiếp tục trên núi Thái Hành Sơn, đoán chừng sẽ tiếp tục là một chủ đề nóng bỏng tay. Bà mẹ đó chứ, tôi sắp bị con nghe kia hố chết rồi. Chu Toàn nguyên rủa hết lần này đến lần khác. Gã cũng biết về sau nhất định sẽ không ít chuyện loạn thất bát tao xuất hiện đây. Nhưng vào lúc này, một dị nhân khí lực rất lớn chen vào, đẩy những người khác ra nói. Chúng ta phải biết tôn trọng, được người khác cho phép thì mới được chụp ảnh chứ. Chu Toàn nghe xong không khỏi sinh ra hảo cảm. Người này tranh thủ đưa ra một tấm danh thiếp. Chúng ta làm quen với nhau một chút. Tôi tên là Chu Ỷ Thiên, đây là danh thiếp của tôi. Chu Toàn không khỏi ngơ ngác. Tình huống gì thế này? Cả chỉ vì tham gia náo nhiệt mà đến. Thần là dị nhân, còn có danh thiếp sao? Anh là đạo diễn phim à? Chu Toàn nhìn qua tấm danh thiếp, không khỏi ngạc nhiên. Loại người này tìm gã làm cái gì? Tôi có một ước mơ rất vĩ đại, muốn tạo ra một thần thoại chân thật nhất, thể hiện văn hóa phương Đông thần bí và cổ xưa. Chú Ỷ Thiên trịnh trọng nói, thế thì có liên quan quái gì đến tôi? Gương mặt Chu Toàn vẫn mơ hồ. Tạo hình của cậu thô kệch, buông thả, rất là cuồng dã. Cậu nhìn xem, cặp sừng thú thô to của cậu giấu trong miếng vải này thật sự là phung phí của trời đấy. Chú Ỷ Thiên nghiêm túc nói, Chu Toàn nhìn anh ta chằm chằm, ý gì đây, đang khen gã sao? Tôi muốn dựng lại một vở kinh kịch thần thoại có tên là Ngưu Ma Đại Thánh Thượng Cổ Chiến Ký. Ban đầu nói về Ngưu Ma, thể hiện tất cả thần thoại thời thượng cổ. Cậu xem, đây quả thật là chuẩn bị cho cậu đấy. Chu Ỷ Thiên nói tiếp, Anh cút đi. Chú Toàn giận dữ, từ đâu nhảy ra một tên đạo diễn sát mối vào nỗi đau của gã thế này. Hai cái sừng trâu trên đầu đã trở thành tâm bệnh của gã, còn muốn gã đóng cái vở kinh kịch thần thoại ngưu mà nữa chứ. Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy. Chú Ý Thiên chỉ sang bên cạnh, nơi đó có một số dị nhân đang khiêng một số thiết bị chụp ảnh. Các người là ai? Tại sao lại chạy đến đây hồ nháo như thế? Chú Toàn đen mặt lại hỏi. Bọn họ cũng là dị nhân, bọn họ không có hồ nháo đâu. Trước đây bọn họ làm việc trong ngành điện ảnh truyền hình, bây giờ chúng tôi chỉ lợi dụng ưu thế của dị nhân đến núi Thái Hành Sơn lấy cảnh. Không phải sẽ có dị nhân đại chiến sao? Những thứ này đều sẽ là bối cảnh hùng vĩ của một bộ phim thần thoại của tôi. Cậu nghĩ đi, nhiều dị nhân đại chiến như vậy, cảnh tượng sẽ bao la hùng vĩ đến cỡ nào? Đây không phải là hiệu ứng đặc biệt, mà là những gì đã thực sự diễn ra. Chắc chắn sẽ trở thành bộ phim thần thoại mang tính sử thi đấy. Chú Ý Thiên càng nói càng kích động, lôi kéo Chu Toàn, nói cho gã biết gã sẽ trở thành diễn viên chính đầu tiên. Như vậy là diễn viên hot nhất của bộ phim này rồi còn gì? Chu Toàn quáng cả mắt, hất hất cánh tay của chú Ý Thiên ra, trực tiếp nói cho anh ta biết gã không đóng phim. Gã giận dữ xuyên qua đám người, giống như là chạy trốn vậy, phóng đến chỗ ít người hơn. Quá xui xẻo rồi. Tại sao hạng người nào cũng có thể gặp được ở đây vậy? Bỗng nhiên, gã nghe được tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện gần đây có một ngọn núi thấp, đang có hai tên có hình thù cổ quái đang đứng, trên đầu còn có hai cây sừng thú dài. Lúc này nước mắt của Chu Toàn thiếu chút nữa đã chảy ra. Trong tình huống này lại có thể gặp được người cùng cảnh ngộ. Anh em, hai người cũng có sừng à? Chúng ta có thể trò chuyện với nhau một chút nhá. Gã từ từ bò lên, nhìn qua hai cái nhân vật mặc áo giả thú. Một người mọc cặp sừng thú màu vàng, một người mọc cặp sừng thú màu bạc, không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương liên. Chu Toàn giống như gặp được người thân, ngay tại chỗ than thở, kể buồn kể khổ. Kết quả người kia vỗ vai của gã, dường như đang đồng tình. Chu Toàn lại càng cảm động hơn, hận không thể trò chuyện cùng với nhau. Bò! Ngay bên cạnh, một quái nhân khác cũng vỗ vai của gã, đồng thời phát ra một loại âm thanh kỳ quái, khiến Chu Toàn đều lập tức căng cứng. Gã bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm hai quái nhân. Là hai người à? Gã hận không thể đụng đầu vào người của Hoàng Ngưu. Sở Phong an ủi, đừng có buồn. Ngoài ra tôi cảm thấy gã đạo diễn kia nói rất có lý. Nhìn ra được anh rất chân thành, là một người có tình cảm hoài cổ. Nói không chừng, trong cuộc đại chiến dị nhân đối Thái Hành Sơn lần này sẽ phát ra ánh sáng khác loại. Tôi cho rằng cậu không nên từ chối mới đúng. Hai người cũng có sừng thú, thích hợp hơn tôi đấy. Chu Toàn tức giận nói, à, mau nhìn kia, đó là ai vậy? Sở Phong kinh ngạc, gương mặt lộ ra biểu hiện khác thường. À, đây không phải Đinh Tư Đồng sao? Nữ thần quốc dân, tình nhân trong mộng của tôi. Bộ dạng than thở của Chu Toàn đã sớm không còn nữa, hai mắt lóe lên ánh sáng dâm tặc. Từ đằng xa, một cô gái đi tới, xung quanh có không ít người bảo vệ. Dung mạo của cô ta rất xinh đẹp, đứng trong trận doanh của một dị nhân nào đó. Đó là Bồ Đề Cơ Nhân. Có người nói nhỏ, tình huống như thế nào vậy? Nữ thần quốc dân Đinh Tư Đồng và người của Bồ Đề Cơ Nhân ở cùng một chỗ sao? Trước đây có người nói bối cảnh của cô không tầm thường, nhưng như vậy cũng không tránh khỏi quá kinh người rồi. Tôi nghe nói Đinh Tư Đồng cũng là dị nhân, hơn nữa phát sinh dị biến không bình thường, sinh ra chín đuôi cáo trắng như tuyết. Từ đằng xa có người nhỏ giọng nói, cái gì? Cửu vĩ yêu hồ à? Sau khi Sở Phong nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Sau khi trời đất biến dị, quả nhiên ảnh hưởng to lớn lan đến tất cả mọi người. Nữ thần quốc dân cũng là dị nhân, rất giống như cửu vĩ bạch hồ trong thần thoại. Tình huống có gì đó không đúng. Đột nhiên Sở Phong biến sắc, hắn cảm giác mặt đất rung động, một luồng khí tức vô cùng khủng bố tràn ngập cả không gian này. Ngay cả những dị nhân khác cũng cảm nhận được, họ cùng nhìn sang một hướng, ở đó có một ngọn núi. Cảm giác bất an này phát ra từ ngay nơi đó. Sau khi cơ thể biến dị, thức tỉnh một loại năng lực nào đó, năm giác quan của dị nhân đều sẽ mạnh lên, chỉ có điều có sự hơn kém giữa người với người mà thôi. Chỗ sâu trong Bạch Xà Lĩnh lập tức yên tĩnh lại. Mọi người ngửi được một mùi tanh, rất nhạt nhưng rất thật, bay đến từ một ngọn núi không xa. Không phải là do con người phát ra, mà là từ một con mãnh thú. Cẩn thận đề phòng, khả năng có dị thú đến. Một người đàn ông nhắc nhở ngay. Con người phát sinh dị biến, từ lúc bắt đầu xuất hiện, không ngừng được đưa tin. Dị thú cũng tồn tại, nhưng lại rất ít khi tiến vào tầm mắt của mọi người. Không một ai có thể nói được rõ ràng hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu dị thú, bởi vì bọn chúng đang ngủ đông, nằm trong điểm mù của nhân loại, vì thế mới không bị để ý đến. Có rất ít người nhìn thấy dị thú. Đột nhiên có tiếng động vang lên, một hòn đá trên ngọn núi tróc ra, nứt thành một cái khe. Tiếp theo có nham thạch rớt xuống, gây ra chấn động không nhỏ, làm gãy rất nhiều cành cây già. Tiếng răng rắc lại vang lên, khe hở trên vách đá càng lúc càng lớn hơn. Tiếp theo là một tiếng nổ vang, rất nhiều hòn đá rơi xuống dưới. Tiếng răng rắc lại vang lên, khe hở trên vách đá càng lúc càng lớn hơn. Tiếp theo là một tiếng nổ vang, rất nhiều hòn đá rơi xuống dưới. Nơi đó bốc lên từng làn khói trắng, một cái đầu to lớn nhô ra. Trên cái đầu có một cái sừng xuất hiện bên trong ngọn núi. Con hung thú này rất khổng lồ, cả người phủ một lớp vảy dày màu xanh, trông vô cùng dữ tợn. Đây là quái vật dạng gì vậy? Tình huống trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Một mùi hôi thối xộc vào mũi, nó há mồm phun khói lửa ra xung quanh. Trong không khí phảng phất mùi lưu huỳnh, núi đá cỏ cây đều bị đốt thành tro bụi. Rầm rầm, nó chui ra khỏi khe hở miệng núi, toàn thân giống như được đúc từ kim loại, mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Đồng thời trên người của nó tản ra mùi tanh, giống như đã săn giết con mồi trong thời gian dài, khắp cơ thể nồng nặc mùi máu tươi. Nó dài khoảng 12-13 mét, tương tự như cá sấu, chỉ chít phải, nhưng trên đầu lại có sừng thú. Nó là dùng cái sừng này mà chọc thủng vách đá. Có thể thấy được, man lực của nó lớn đến mức nào, sừng thú cứng rắn, nhục thân mạnh đến mức không còn gì để nói. Không phải cá sấu, sống còn tê tê hơn. Có người nói nho nhỏ. Khi y lên tiếng, mọi người chú ý đến. Đúng là rất giống, chỉ là cái đầu của nó quá to. Có thể thấy được sau khi dị biến, thể chất của nó tăng lên kinh người đến cỡ nào. Ánh mắt của con quái vật rất lạnh lùng. Nó liếc nhìn dị nhân đông đảo mà không hề cảm thấy sợ gì. Chỉ ngóc ngóc cái đầu dữ tợn của mình lên. Mọi người chú ý thấy, sau lưng của nó có một cái lỗ rất lớn, đen sì, không biết sâu bao nhiêu, và thông đến hướng nào. Không hổ là tê tê, bây giờ tên đúng với thực rồi. Có người thở dài nói. Cả năm người rút lui, chẳng ai muốn va chạm với nó làm chi. Còn quái vật này mang đến một cảm giác ấm áp, áp bách, tản ra khí tức kinh khủng, khiến cho người ta cảm thấy bất an trong lòng. Theo như sự di chuyển của nó, sắc mặt không ít người thay đổi, móng vuốt của nó thô to, mỗi một lần rơi xuống, núi đá đại thụ dọc đường vỡ vụn toàn bộ, không có gì có thể ngăn cản được nó. Choảng một tiếng, mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, khi nó đi ngang qua, một tảng đá nặng ngàn cân bị một móng vuốt của nó đập nát, cái gì cũng không ngăn cản được nó. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, chỉ có một hướng thôi, chính là cây nhỏ kỳ lạ trong bạch xà lĩnh. Ánh mắt của nó lấp lóe ánh sáng u lãnh, tốc độ rất nhanh. Không được, ngăn nó lại. Có người kêu to. Nhiều dị nhân như vậy, ở đây chờ đợi quả thông màu tím chín, không ai dám khinh cử vọng động. Chẳng lẽ lại để cho một con hùng thú nửa đường nhảy ra, hái mất dị quả kia sao? Đoang đoang đoang. Vào lúc này, người của sinh vật thiên thần đã ra tay. Có người bóp cò, dùng khẩu súng có đường kính lớn bắn thẳng về phía con hùng thú, hỏa lực vô cùng hùng mãnh. Sắc mặt của đám dị nhân này thay đổi. Nếu bị những viên đạn này bắn trúng, họ có thể tránh né được sao? Có thể trông đỡ được hay sao chứ? Đoang đoang đoang, tên lửa bắn ra tung tóe. Chuyện khiến cho người ta khiếp sợ đã phát sinh. Sau khi những viên đạn đó bắn vào người con quái vật, giống như chạm vào kim loại, phát ra tiếng vang chói tai. Lớp vảy của con quái vật còn cứng hơn cả sắt thép. Đạn không bắn thủng được nó, bị văng ra ngoài tạo ra những tia lửa đỏ rực. Cảnh tượng vô cùng khủng bố. Đây là cơ thể bằng máu thịt sao? Rốt cuộc nó đã tiến hóa đến cấp độ nào mà lại có thể chống đỡ được đạn? Đây là điều mà rất nhiều dị nhân thà thiết mơ ước. Thế nhưng lại phát sinh trên người của dị thú. Còn quái vật giống to, hiển nhiên là đã bị chọc giận. Nó bỗng nhiên nhảy lên một cái, tốc độ vô cùng nhanh, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, trông giống như một tia chớp màu xanh. Những người đang cầm súng trong tay hoảng sợ kêu to. Chỉ trong nháy mắt, chẳng ai có thể chạy trốn được. Chỉ trong chớp mắt, con quái vật đã tấn công đến mục tiêu cách mấy chục mét, đập nát tất cả bọn chúng dưới chân. Cảnh tượng trông cực kỳ đẫm máu. Tiếng kêu thảm thiết của cả đám người lập tức biến mất. Trên mặt đất lưu lại mấy đống bùn máu. Ánh mắt của con quái vật băng lãnh liếc nhìn bốn phía, sau đó phóng đến cây nhỏ lần nữa, giống như đang cố ý chấn nhiếp đám người đó, dùng thủ đoạn tàn bạo để lập uy. Tại sao tốc độ của nó lại nhanh tới như vậy? Một cú tấn công nhanh như sấm sét đã giết sạch hết một đám người với võ trang hạng nặng rồi. Điều này hoàn toàn không trái ngược với tình hình to lớn của nó, không hề khiến cho người ta cảm giác vụng về. Nó rất nhanh, tàn nhẫn, tinh chuẩn, một kích tất sát, làm thịt nó đi. Có người ở phía sinh vật thiên thần ra lệnh, giọng điệu băng hàn vô cùng. Chỉ là một con dị thú mà thôi, nhưng đã khiến cho bọn họ tổn thất mấy tên lính tinh nhuệ. Súng có đường kính lớn, có uy lực, uy hiếp nhất định. Vậy mà kết quả, những người này lại chết thảm như thế. Đoành, đoành. Trên một ngọn núi, có người khiêng súng bắn tên lửa, nhắm thẳng xuống dưới núi. Ngọn lửa phun ra, vượt qua tốc độ âm thanh, tạo ra tiếng vang thật lớn. Bịch một tiếng, viên đạn trúng người con quái vật. Đi chết đi. Trên ngọn núi có người hô to, chờ đợi kết quả. Bụi mù không ngừng bốc lên, còn quái vật bị bắn đến mức lảo đảo, sau đó lộn ra ngoài. Có thể nhìn thấy được, lớp da của nó đã bị rách, máu tươi chảy đầm đìa, lớp vảy tróc ra không ít, nhưng cũng không bị thương quá nặng, vẫn sống khỏe mạnh như cũ. Nó nghiêng người, trực tiếp bò lên trên. Bên trong ánh mắt lấp lóe sự cừu hận, ngửa đầu phát ra tiếng gào thảm thiết, con mắt thì đỏ bừng. Rầm rầm. Động tác của nó quá nhanh, mạnh mẽ đầm tới, nhìn thấy con người điên rồ, liền đổ sát. Nhưng người cầm súng giết nó vừa rồi chỉ là người bình thường, bây giờ nhắm vào dị nhân, kết quả vẫn nghiêng về một bên như cũ. Cơ thể khổng lồ của nó không hề ảnh hưởng đến tốc độ nhanh nhẹn kia. Nó vẫn lao đi nhanh như chớp, nhảy lên đã vọt đến mấy chục mét. Nhưng nơi mà nó đi qua, máu không ngừng bắn ra. Có không ít dị nhân kêu lên thảm thiết, căn bản không ngăn được nó, không phải là đối thủ của nó. Có một dị nhân cơ thể bỗng phồng lên, giống như cây cổ thụ, bên ngoài bao trùm một lớp vỏ cây già, đồng thời duỗi ra chả cây to lớn. Đây là một loại năng lực rất thần bí. Người này hóa thành một cổ thụ hình người, cao đến mười mấy mét. Chả cây đâm thẳng xuống mặt đất, phịch một tiếng, đất đá nổ tung, uy lực vô cùng to lớn. Nhưng thụ nhân vẫn không cách nào đâm thủng lớp vảy của con quái vật. Còn quái vật vọt lên, móng vuốt nhổ ra, răng rắc một tiếng, xé rách chả cây, cánh tay của thụ nhân có máu phun ra vô cùng tàn bạo, vụt vụt. Sau đó con quái vật mở cái miệng máu, cắn ngang cổ của thụ nhân. Dị nhân kia thét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp mất mạng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Điều này chợt khiến người ta rùng mình. Một dị nhân vô cùng cường đại cứ như vậy mà vẫn bị nó giết chết dễ dàng. Những dị nhân hơi yếu hơn một chút đã chết hơn 10 người. Mà chuyện này cũng chỉ mới phát sinh trong nháy mắt. Còn quái vật này đúng là khó đối mặt mà. Chỉ cần là dị nhân thì chắc chắn sẽ có năng lực phi phàm, biết những chiêu thức chỉ xuất hiện trong thần thoại, nhưng lại bất lực khi đối mặt với con quái vật kia. Phập phập phập. Tốc độ của con quái vật quá nhanh, cơ thể khổng lồ xuyên thủng tất cả mọi ngăn trở. Trên đường đi, nghiền ép tất cả. Trong nháy mắt đã có mấy chục người chết oan uổng. Trốn thôi, có người kêu to. Nhưng phàm là người ở gần đều trốn không có thoát, không thể nhanh bằng con quái vật kia. Chỉ một bước nhảy của nó đã vượt lên 40-50 mét, vô cùng dọa người, giống như tia chớp màu xanh di chuyển một cách nhanh chóng. Đột nhiên trên ngọn núi cách đó không xa, tiếng kêu thảm thiết của người bắn súng vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, có thêm một con quái vật nữa kìa. Mọi người trông thấy bên trong hang động lúc trước có một con quái vật khác leo ra, hình dáng cũng giống như tê tê, to gần bằng con đầu tiên. Đây rõ ràng là một con đực, một con cái. Sau khi con quái kia xuất hiện, động tác nhanh nhẹn, mang theo cuồng phong, phá hủy một mảng rừng lớn, xông lên ngọn núi, đổ sát tất cả những người cầm súng trong tay. Trên ngọn núi, con quái vật ngửa mặt thét dài, âm thanh kinh khủng vô cùng, khiến cho nhiều dị nhân phải bưng kín lỗ tai. Có thể thấy được lực xuyên thấu của nó đáng sợ đến cỡ nào. Rầm rầm. Sau một khắc, nó từ trên đỉnh núi nhảy xuống, rơi xuống mặt đất, nện một số dị nhân thành thịt nát ngay tại chỗ. Lớp vải của hai con quái vật rất cứng, không sợ vũ khí, lại vô cùng mạnh, tốc độ cực nhanh. Bọn chúng phối hợp với nhau, phóng đến chỗ cây nhỏ kỳ lạ kia. Mọi người run rẩy, chúng giống như hung thần của thần thoại thời tiền sử. Đó có lẽ còn mạnh hơn cả Thảo Thiết, Đào Ngột cùng kỳ rất là nhiều. Hai tia chớp màu xanh nhanh chóng lao vút đi, chỉ trong chớp mắt đã vượt lên được mấy dặm. Ven đường tổng cộng có gần 80 dị nhân bị bọn chúng đổ sát. Bọn chúng sắp tiếp cận được cây nhỏ kia rồi. Trên cây có một quả thông to bằng nắm tay người lớn, có ánh tím lóng lánh, phát ra mùi thơm ngát, tản đi rất xa. Cả đám người há hốc mồm, chẳng lẽ quả cây kỳ lạ kia sẽ phải thuộc về hai con quái vật đó sao? Nhiều dị nhân chạy đến như vậy, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Rất nhiều người không cam lòng, nhưng lại không dám tiến lên phía trước. Bọn chúng quá mạnh và tàn bạo. Gần 80 dị nhân, thực lực rất cường đại, kết quả lại bị chết thảm toàn bộ, thi thể cũng không còn toàn vẹn. Thực lực của hai con dị thú mạnh bao nhiêu ư, tất nhiên là không thể đo lường. Biến đi! Đúng lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng quát lạnh. Một người đàn ông nhanh chóng chạy đến, hóa thành một luồng ánh sáng bạc, sáng chói vô cùng, chiếu sáng cả bầu trời. Âm thanh của y không cao, nhưng lại giống như sấm sét nổ tung, trấn trụ hai con quái vật. Ánh sáng bạc sáng chói nhanh chóng lao đến. Khi đến gần, người này đứng giữa không trung, thiên thần cánh bạc. Có không ít người ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn không được kêu to một tiếng, vô cùng phấn chấn. Đây là một người còn rất trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, toàn thân tản ra ánh sáng bạc, giống như là một tôn thần đứng giữa không trung. Cũng có thể thấy được rõ ràng, nơi đó phát ra ánh sáng thánh khiết, trắng lóa, như một vòng thần nguyệt rất lớn, bao trùm chàng thanh niên bên trong, khiến cho y càng siêu phàm thoát tục hơn nữa. Giống! Trên mặt đất, một con quái vật giống to, rồi bỗng nhiên vọt lên không trung mấy chục mét, vừa vung cự trảo sắc bén, vừa mở to cái miệng máu tấn công về phía người đàn ông. Nó quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến, giống như một tia sét màu xanh xẹt qua không trung, khiến cho cả đám người phải thốt lên tiếng thét kinh hãi. Ánh sáng lóe lên, chàng thanh niên biến mất ngay tại chỗ, tránh được cái miệng máu đang lao đến. Đồng thời thân hình y lay động, triển khai thế công giữa không trung. Đôi cánh màu bạc xòe rộng ở phía sau, bùng nổ ánh sáng thần thánh, chiếu sáng cả bầu trời. Sau đó y lao xuống tấn công vào phần eo của con quái kia. Ánh sáng bạc bộc phát, rất nhiều người đều không mở được hai mắt, có cảm giác nơi đó giống như có một mặt trời màu bạc nổ tung giữa trời, sáng chói vô biên. Máu bắn tứ tung, văng thành từng mảng lớn trên bầu trời. Còn quái vật phát ra tiếng thét dài thê lương, nó bị cắt thành hai đoạn từ trên không trung rơi xuống. Lúc này tất cả mọi người đều rúng động, thực lực như vậy cường đại đến cỡ nào. Quái vật ngay cả hỏa tiễn cũng không giết chết được, đạn cũng không thể xuyên thủng, kết quả nó lại bị bóng người trên bầu trời kia chém ngang lưng. Một số người trông thấy chàng thanh niên rơi xuống, đôi cánh bọc bạc phát sáng đằng sau như thiền đào chém xuống bổ trúng cơ thể con quái vật. Cảnh tượng chấn động khiến tất cả mọi người sợ ngây cả người. Chàng thanh niên đứng giữa không trung, mái tóc màu bạc của y rũ xuống thắt lưng, vô cùng tuấn lãng, hai mắt tản ra ngân mang, khí chất hơi lạnh nhưng lại rất siêu nhiên. Đôi cánh màu bạc đằng sau toàn thân phát ra ánh sáng bạc như thần dáng thế. Người này cũng thật là xuất chúng đi, thiên thần cánh bạc. Sau mấy phút im lặng, cả đám người kêu to, năng lực của người này dường như cũng sao kinh khủng đến vậy. Chỉ vừa mới ra đòn là đã có thể giết chết còn quái vật khủng bố, khiến cho người ta phải rúng động kia. Không hổ danh là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, mạnh đến mức không còn gì để nói. Có người tán thưởng tiếp. Một số nữ dị nhân lớn tiếng thét lên, không ngừng kêu tên thiên thần cánh bạc. Bên phía bồ đề cơ nhân, nữ thần quốc dân đình tự động cũng nhìn chăm chú sang bên này. Trong con người mỹ lệ lóe lên thần mang. Một kích vừa rồi có thể nói là tuyệt thế vô song. Đình tự động, nữ thần của tôi, nhìn bên này này, tôi đang ở đây này. Chú Toàn đúng thật là không biết xấu hổ. Thời dịp hiện trường hỗn loạn, đứng trên đỉnh núi la to với Đinh Tư Đồng. Thần là một dị nhân, nằm giác quan vốn rất nhạy cảm. Đinh Tư Đồng nghe xong xoay người nhìn thoáng qua bên đó, liền thấy ba người đầu trâu, không khỏi ngạc nhiên. Sau đó dùng bàn tay che miệng cười mỉm. Chu Toàn lại càng kích động, nhảy lên kêu to hơn. Hoàng Ngưu thì nhìn thấy thế cực kỳ ngứa mắt, tức giận đến mức suýt chút nữa đã dùng móng đạp cả xuống núi. Sở Phong đang suy nghĩ ước định chiến lược của thiên thần cánh bạc. Một cái kia quả thật rất đáng sợ, chém ngang lưng con quái vật, có thể thấy được đôi cánh kia sắc bén đến cỡ nào. Đạn, hỏa tiễn cũng không xuyên qua được con quái vật, y lại có thể chém ngang dễ dàng như thế. Giữa không trung, thiên thần cánh bạc đứng yên bất động, ánh sáng màu bạc bao phủ toàn thân, vừa thần thánh lại vừa siêu nhiên. Y mặc một bộ đồ quần áo màu bạc, hòa lẫn với mái tóc dài và đôi cánh sau lưng, càng có vẻ xuất chúng, giống như thần linh đang nhìn ngắm chúng sinh bên dưới. Trên mặt đất, con quái vật kia bị đứt thành hai đoạn, nằm trong một vũng máu lớn. Nhàm thạch cỏ cây bùn đất xung quanh đều đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Còn quái vật dài tới mười mấy mét, đao thương bất nhập, không sợ súng, diệt hàng chục dị nhân, kết quả lại bị chém ngang lưng ở đây. So sánh với trước đây, rất nhiều người đều cảm thấy trong lòng rúng động. Thiên thần cánh bạc quả nhiên đáng sợ, phong thái hơn người. Giống giống. Còn quái vật còn lại phát ra tiếng giống như giấm rền. Nó há to cái miệng đỏ tươi như máu, ngửa đầu nhìn không trung, hai mắt đỏ bừng, phát ra tiếng kêu thê lương. Một số người che lỗ tai lại, lộ vẻ đau đớn. Sóng âm mà con quái vật này phát ra có lực sát thương rất lớn. Có thể nhìn thấy ở xung quanh một số cỏ cây, đá vụn bay tán loạn. Trong tiếng giống to của nó, bụi mù ngập trời. Dường như nó muốn lao lên trên không trung, báo thù cho bạn tình của mình. Thiên thần cánh bạc lơ lửng giữa bầu trời, im lặng không nói. Con người màu bạc lập lòe, y từ trên cao nhìn xuống, gương mặt không chút gợn sóng, trấn định ung dung. Xoạt một tiếng, còn quái vật cử động, cơ thể khổng lồ dài mười mấy mét, nhanh nhẹn mà mạnh mẽ, như một luồng điện màu xanh. Chỉ trong chớp mắt đã vượt xa mấy chục thước. Nhưng nó cũng không lao lên không trung, mà nhào về phía cây cỏ ở cách đó không xa, muốn nuốt trọn quả thông màu tím. Dù cho con mắt đỏ bừng mang theo cừu hận, nhưng nó vẫn cố áp chế thú tính của mình, lựa chọn chạy về phía trước, muốn tranh đoạt loại quả kỳ lạ kia. Chỉ cần nuốt vào, thực lực của nó sẽ tăng mạnh. Lúc đó, nó có thể xông ra khỏi núi Thái Hành Sơn, hoành hành ở khu vực phía Bắc, từ đó tiến quân đến ngọn núi thần bí nổi tiếng kia. Về phần kẻ thù ư, một khi thực lực tăng mạnh, có thể đổ sát toàn bộ. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Còn quái vật với hai mắt đỏ bừng không tấn công theo bản năng, đúng là có chút cổ quái. Cuồng phong không ngừng gào thét, theo tốc độ di chuyển của nó, mặt đất rạn nứt, bởi vì nó rất nặng nề. Mỗi lần vọt lên đều là xa mấy chục thước, khiến cho cả vùng đất phải run lên. Mau ngăn nó lại. Một số người kêu lên sợ hãi. Dù có như thế nào, cũng không một ai muốn nhìn thấy quả thông màu tím rơi vào miệng của con quái vật này. Đùng đùng. Giống như một mặt trời lơ lửng bị người ta gõ thật mạnh, phát ra tiếng vàng như sấm truyền đi tứ phương. Tiếp theo mọi người nhìn thấy con quái vật dài mười mấy mét bị hất bay ra ngoài, nện vào vùng đối phía xa. Những cây cổ thụ bị bẻ gãy, đất đá văng tung tóe. Tình huống gì thế này? Rất nhiều người choáng váng không hiểu. Giữa sân xuất hiện thêm một người đứng cách cái cây nhỏ không xa. Chính hắn ta là người đã đánh bay con quái vật ra ngoài. Tình huống này khiến cho người ta kinh ngạc, cả không gian lập tức yên tĩnh lại. Hắn ta mặc một bộ quần áo luyện công rất rộng, cả người nhìn qua rất rắn chắc, không có cơ bắp phồng lên, nhưng hình như lại là vô cùng tráng kiện. Chỉ một cái liếc mắt nhưng cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy hắn ta có được sức mạnh rất kinh người. Người này rất đặc biệt, dung mạo không đến mức anh tuấn, nhưng khí chất lại rất xuất chúng, giống như đồng tử cầm hoa, yên tĩnh mà lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Tóc của hắn ta được cắt ngắn, làn da trong suốt, có màu vàng nhạt giống như hoàng ngọc, mang theo vẻ lóng lánh, tuyệt đối không phải người bình thường. Thể phách của hắn ta vô cùng tráng kiện, có một luồng khí tức dương cương, hai mắt ánh sáng ngời, có thần. Hắn ta là Kim Cương. Có người thất thanh kêu lên, đoán ra được thân phận của gã này. Một vị đứng trên đỉnh kim tự tháp, lại đến thêm một vị Kim Cương. Một kích mà thôi, nhưng để đánh bại còn quái vật ra ngoài, hắn ta có sức mạnh đến cỡ nào? Cách đây không lâu, con quái vật dài mười mấy mét, mạnh mẽ đầm tới. Một đường nghiền ép, ngay cả thụ nhân cao mười mấy mét cũng bị nó dễ dàng giết chết. Bây giờ một con người lại có thể dễ dàng đập bay con quái vật còn lại. Xét về sức mạnh mà nói, người này còn đáng sợ hơn cả quái vật. Con quái vật trở mình bò lên. Ánh mắt của nó mang theo lửa giận. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, nó đã nuốt được quả thông xanh kia. Nhưng bị người ta ngăn lại đúng thời khắc quan trọng. Đồng thời hai mắt của nó hiện lên vẻ kiêng dè. Vừa rồi người kia chỉ dựa, tự tung ra một nắm đấm, đã đánh nó ngã nhào. Điều này khiến cho trong lòng nó hơi hốt hoảng. Vèo! Con quái vẫn dựa chọn tấn công. Quả thông sắp chín rồi, lại gần trong gang tấc, làm sao nó có thể cam tâm bỏ qua. Trên thực tế, Kim Cương cũng hành động rồi, so với nó còn nhanh hơn, khoảng cách mấy chục mét, bước chân của hắn ta giống như xúc địa thành thốn, chớp mắt đã đến nơi, rầm rầm. Lần này hắn ta nắm chặt quyền ấn, lực đạo tung ra cũng lớn hơn, nện vào một bên miệng của con quái vật, đánh răng của nó rơi ra đầy mặt đất, máu văng tung tóe. Con quái vật một lần nữa lại bay ra, nện mạnh xuống một nơi xa hơn. Sức lực cỡ này khiến cho nó không chịu nổi. Còn quái vật vốn ngang ngược vô cùng, kết quả lại gặp một người ác hơn mình, chỉ vận dụng man lực mà đã ngăn chặn được nó. Trên mặt đất xuất hiện mấy cái răng dài hơn một thước, sắc bén vô cùng, mang theo màu đỏ thắm, nhìn thấy mà giật mình. Hắn ta chính là Kim Cương, quả nhiên dũng mãnh phi thường, sức mạnh vô cùng đáng sợ. Kim Cương đã đến, nhất định sẽ tranh cao thấp với thiên thần cánh bạc, hôm nay chúng ta cũng không uổng phí công đến đây. Có rất nhiều người kích động đến mừng rỡ. Vừa rồi còn đang lo lắng, còn quái vật kia quá kinh khủng, bây giờ bọn họ đã không còn bận tâm đến đó nữa. Có Kim Cương ở đây, căn bản không thành vấn đề gì. Giữa không trung, thiên thần cánh bạc cũng hành động, y mang theo hào quang màu bạc rơi xuống ngọn núi cách đó không xa. Ở đó có một số người là nhân vật quan trọng của sinh vật thiên thần. Lâm Nặc Y đứng trên đỉnh núi, dáng người thon dài, thành lãnh diễm lệ, tóc dài rủ xuống thắt lưng. Trên gương mặt trắng muốt của cô ấy không nhìn ra bất cứ biểu hiện gì. Thiên thần cánh bạc hạ xuống, đứng sóng vai với cô. Sau khi mọi người nhìn thấy, sắc mặt không khỏi khác thường. Lâm Đặc Y từng được người ta chụp lén góc nghiêng, lúc đó chỉ mỗi tấm ảnh cũng đủ làm người ta cảm thấy cô quá xinh đẹp. Chuyện giữa cô và thiên thần cánh bạc trở thành chủ đề lôi cuốn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn họ cảm thấy cô còn đẹp hơn trong hình đến mấy lần. Trên đỉnh núi xuất hiện thêm một chàng thanh niên cũng khá là xuất chúng, rất anh tuấn. Y đến bên cạnh Lâm Đặc Y, không ngừng dặn dò một số người, bắt đầu bố trí mọi việc. Tên đó chính là Mục Sao. Sở Phong nhìn sang hướng đó, dần dần nhận ra những người này. Hắn đã từng nhìn qua tấm ảnh của Mục, cũng biết quan hệ giữa y và Hứa Uyển Thanh không hề tầm thường, vì thế vẫn luôn lưu ý. Đoanh, đoanh. Giữa sân, một con quái vật bị Kim Cương nện bay ra ngoài một lần nữa, nện gãy một cây cổ thụ, gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Rất nhiều người chú ý đến, Kim Cương giống như chỉ hoạt động gần cốt, cũng không có ý định ra tay giết chết con quái vật. Mọi người đều biết, đối thủ của hắn ta chính là thiên thần cánh bạc. Hắn ta hoàn toàn không xem con quái vật kia ra gì. Lúc này chỉ là lúc hắn ta thử giãn tay chân thôi. Con quái kia nổi giận đùng đùng, hai miệng phun ra một ngọn lửa màu đen, mang theo mùi lưu huỳnh. Xem ra nó đã bắt đầu liều mạng rồi đây. Hiển nhiên Kim Cương cũng không muốn tốn nhiều thời gian với nó. Xoạt một tiếng, hắn ta rút một thanh trường đao sáng như tuyết sau lưng ra. Vừa mới cất bước, đã vọt xa mấy chục mét, nhanh chóng đến gần. Phụt phụt, đào quang lóe lên sáng như là ngân hà, chiếu đến dãy núi chói rực. Một cái đầu thật to mang theo luồng máu bay ra ngoài. Chỉ một đao mà thôi, Kim Cương đã giết chết con quái vật. Trước kia quả nhiên chỉ là một hoạt động gần cốt. Mau, có quay lại không? Đây chính là tư liệu quý giá nhất, không phải là hiệu ứng đặc biệt, nó sẽ trở thành một bộ phim thần thoại cấp sử thi. Trong thời khắc khẩn trương như vậy, lại có người thúc giục la to. Mọi người khẽ giật mình. Sau đó liền nhìn thấy gã đạo diễn Chủ Ỷ Thiên cùng với một số người mang theo thiết bị quay chụp thu lại toàn bộ cảnh tượng ở đây. Thiên thần cánh bạc, Kim Cương, bọn họ sẽ trở thành anh hùng vô địch trong bộ phim của chúng ta. Chủ Ỷ Thiên có vẻ hơi kích động. Không một ai để ý đến anh ta, cũng không ai chú ý tới. Tất cả mọi người đều bị sự chiến đấu đáng sợ của Kim Cương làm cho chấn kinh. Phật đào đã lao ra, ai dám tranh phong kia chứ? Kim Cương bên này. Trên ngọn núi, thiên thần cánh bạc lên tiếng, hai cánh chấn động, ánh sáng chợt lưu chuyển, y bay sang hướng khác, vừa bay vừa nhìn xuống đám dị nhân. Y cao cao tại thượng, đối với các dị nhân khác mà nói, y giống như là thiên thần. Kim Cương ngẩng đầu giống như đã sớm hiểu ý, biết giữa bọn họ tất nhiên sẽ có một trận chiến. Hắn ta chạy trên mặt đất, tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã chạy đến nơi xa. Mọi người kinh hãi, đây là chạy trên mặt đất sao, tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Chim bay cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn ta. Đoanh, đoanh. Từ đằng xa tại ngọn núi khoáng đạt, thiên thần cánh bạc và Kim Cương giao thủ với nhau. Trận đại quyết chiến tuyệt thế đã bắt đầu. Xuất kích, quả kia chỉ có thể thuộc về sinh vật thiên thần chúng ta. Mục tiêu lên tiếng ra lệnh. Y vung tay lên, rất nhiều dị nhân đều hành động, chạy đến chỗ quả thông thanh, chiếm cứ địa hình có lợi nhất. Lúc này quả thông cũng sắp chín rồi. Cùng lúc đó, mọi người giật mình phát hiện, trên một số ngọn núi xuất hiện họng pháo đen ngòm chấn nhiếp tất cả mọi người. Từ đằng xa truyền đến tiếng nổ đùng đùng, một số máy bay trực thăng như quái thú sắt thép nhanh chóng bay đến xoay quanh trên dãy núi. Cả đám người biến sắc, những người kia mang theo vũ khí quá kinh người, chỉ cần khai hỏa là có thể hủy đi một khu vực rộng lớn rồi. Chu Toàn, cậu mau chạy đi. Trên đỉnh núi, Sở Phong thì thầm vô cùng nghiêm túc, thậm chí giọng điệu giống như ra lệnh bảo Chu Toàn lập tức rời khỏi khu vực này. Hắn có một dự cảm không ổn. một cảm giác nguy hiểm đang dần dần dâng lên trong lòng hắn. Chu Toàn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không nói hai lời, nhanh chóng xuống núi, sau đó vắt chân lên cổ phi nước đại. Chỉ trong trước mắt đã chạy được 100 mét. Trong lòng Sở Phong chấn động, trên cơ thể rất nhiều bộ phận đau nhức. Cảm giác bây giờ rất giống như lúc trước, có người đang cầm súng nhắm vào hắn. Dám khiêu khích người của sinh vật thiên thần ta, đáng chết. Từ đằng xa Mục lạnh lùng nói, trên gương mặt anh Tuấn mang theo sự lạnh khốc. Y vung tay lên hạ xuống một mệnh lệnh nào đó. Rầm rầm rầm. Một khắc này, súng có đường kính lớn bắn ra, hỏa lực hung mãnh bay thẳng lên ngọn núi nơi Sở Phong đang đứng. Tốc độ của đạn vượt qua cả tốc độ âm thanh, toàn bộ nhắm vào đỉnh núi. Sở Phong đã sớm cử động, như một con mãnh thú xuống núi, hướng sang một ngọn núi khác, tránh thoát tất cả mọi viên đạn. Hoàng Ngưu nổi giận, động tác nhanh chóng, dường như là cũng tránh né sang bên đỉnh núi bên này. Nó cũng nhanh không kém. Ánh mắt của Sở Phong toát lên vẻ lạnh lùng. Hắn không muốn va chạm với người của sinh vật thiên thần, bởi vì Lâm Đặng Y đang ở phía bên kia. Nhưng bây giờ có người muốn giết hắn, hắn không thể không quyết đoán. Sở Phong hiện thân, giơ súng trong tay lên. Đây là khẩu súng mà hắn mang đến, lãnh khốc mà vô tình bắn về hướng nào đó. Rầm rầm phanh. Trong nháy mắt, hắn bóc cỏ liên tiếp. 6 tên lính tình nhuệ vừa ra tay với hắn, toàn bộ đều mất mạng. Một viên đạn giết một người, chuẩn xác và tàn nhẫn. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Lúc rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, thì mọi việc đã kết thúc. Trời ơi, Ngưu Thần Vương có thể né tránh viên đạn, sau đó còn triển khai phản kích, bắn chết liên tiếp 6 người của sinh vật thiên thần rồi. Tốc độ phản ứng của hắn nhanh đến mức nào chứ? Tại sao có thể tránh thoát nhiều viên đạn như vậy? Mọi người không dám tin vào mắt của mình. Mục lộ vẻ kinh sợ. Lúc này y cảm thấy không lành, biết mình trêu chọc phải người không đơn giản, có thể tránh được sự tập kích của súng đạn. Lâm Đặng Y quay đầu nhìn y. Tôi nhìn thấy người của chú Lâm Giả Vũ bị hắn làm nhục, muốn nhân cơ hội này giải quyết hắn. Không ngờ đến người này quá mạnh, tôi sai rồi. Mục thản nhiên nói. Chỉ mấy câu đơn giản như vậy, y muốn nói cho Lâm Đặc Y biết, y ra tay chỉ vì chú của cô. Rầm rầm. Trên đỉnh núi, Sở Phong một lần nữa giơ súng, nhắm một viên đạn về phía đối phương. Sao? Một hơi biến sắc. Y không phải người bình thường, còn được trực giác đáng sợ. Véo một tiếng, y đã biến mất ngay tại chỗ. Một viên đạn sượt qua người của y. Người này không đơn giản rồi. Sở Phong chợt kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người tránh né được viên đạn của hắn. Có điều đúng là thiên thần cánh bạc và kim cương còn kinh khủng hơn dự đoán, đã sớm không còn e ngại súng đạn nữa rồi. Giết hắn cho tôi. Ánh mắt của Mục trở nên lạnh lẽo, nhìn hướng ngọn núi nhỏ, vùng tay lên ra lệnh, lộ ra sát cơ rất đáng sợ. Trên ngọn núi, một họng pháo đáng sợ chuyển động, hướng về phía Sở Phong trên đỉnh núi. Đồng thời, trên không trung còn có máy bay trực thăng được trang bị vũ trang tấn công Sở Phong. Mục, là anh muốn giết tôi sao? Hôm nay vừa lúc kết thúc ân oán với anh lần trước luôn. Ánh mắt của Sở Phong phát ra sát khí. Từ đằng xa trên một ngọn núi lớn, họng súng đen ngòm đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, rút xuống hỏa lực đáng sợ, đánh vào ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Sở Phong thẳng người nhảy lên, cả người từ trên núi nhào xuống, giống như một con chim đại bàng, từ vách núi cao chót vót bên trên rơi xuống. Tiếng gió rít gào vang lên bên tai, đoanh đoanh. Trên đỉnh núi, 6-7 viên đạn đồng thời bắn ra, phát ra ánh sáng hừng hực, tiếng nổ rất lớn, rung động cả mạch xả lĩnh. Cả dãy núi rung lên, đất đá bay ra loạn xạ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tất cả dị nhân đều run rẩy, sinh vật thiên thần quá độc ác, dám sử dụng súng nhắm vào dị nhân, ai có thể chống đỡ được chứ? Song nhiệt cuồn cuộn bành trướng, bên trên ngọn núi, cổ thụ gãy đổ liên tục, hóa thành tro tàn, đỉnh núi cũng bị gọt mất, rất nhiều đất đá bị nóng chảy. Cảnh tượng đó khiến cho người ta sợ hãi. Chẳng còn thấy đỉnh núi đâu nữa, chỉ còn lại một quả núi trụi lùi cháy đen một mảng thôi. Nếu như Sở Phong bước chậm một bước, hậu quả có mà lường được. Hắn không thể không cảm thán, thời đại hậu văn minh này, các nhà đại tài Việt khống chế nguồn sức mạnh quá kinh người. Ngay cả các loại vũ khí nóng cũng có được, đó là điều mà người bình thường căn bản không dám tưởng tượng ra. Thời đại hậu văn minh thì tái tạo lại trật tự, lúc đầu các tài Việt trở thành một lực lượng trọng yếu, tham gia vào rất nhiều quy tắc chế định. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ luôn triệu tập điệu thấp, không lộ diện trước mặt người đời. Nhưng ai có thể nghĩ đến trong thời khắc mấu chốt lại có thể khủng bố tới như thế chứ? Sở Phong lao xuống từ trên núi, tiến vào trong khu rừng. Sau lưng đạn bay vèo vèo, đá văng tứ tung. Ngọn núi nhỏ kia đã bị thấp đi một đoạn. Một cục đá rơi trúng người của Hoàng Ngưu. Nó đau đớn gầm nhẹ một tiếng, không phải nó phản ứng chậm, mà là vì nó mặc áo da thú, đứng thẳng mà chạy thì quá khó chịu. Hoàng Ngưu lảo đảo suýt chút nữa bị quẳng ra ngoài. Cũng may nó da dày thịt béo, sức lớn vô cùng. Đổi lại là người khác, bị một tảng đá nặng đến 800 cân đập trúng, xương cốt sớm đã gãy rồi. Dù vậy, Hoàng Ngưu vẫn nổi giận, rít lên một tiếng thâm trầm. Con ngươi của nó phát ra chùm ánh sáng màu vàng, tập trung vào ngọn núi phía xa. Hỏa tiễn bên kia giao cho mày. Sở Phong nói, hắn cũng biết Hoàng Ngưu đã chẳng phải loại hiền lành gì. Đoan chừng sẽ tiến lên, hủy diệt những họng pháo đen ngòm kia. Chắc chắn sẽ có vài người gặp phải tai ương. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng hành động. Hắn phong đến một bên khác, muốn đích thân tìm Mục tính sổ. Đã chém giết đến tình trạng này rồi, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến việc đối phương có phải là một thành viên quan trọng của sinh vật thiên thần hay không nữa. Dám nhằm vào hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, bất luận là ai, hắn cũng sẽ giết không tha. Tốc độ của Sở Phong quá nhanh, khoảng cách mấy trăm mét chỉ cần một giây. Rất nhiều người nhìn thấy, dường như hắn nhấc một chân một cái là đã nhảy xa đến mấy chục thước. Rầm rầm. Trong quá trình này, vô số đạn quét tới, đánh vào phía sau hắn. Đây quả thật là như mưa trút xuống, đánh gãy rất nhiều đại thụ, khiến cho chúng ngã xuống rầm rầm. Đạn bay quá dày đặc, đoanh đoanh. Càng lúc càng có nhiều đạn pháo rơi xuống, trong núi dần bốc lên ánh lửa hừng hực, tàn ra nhiệt độ kinh khủng tan chảy cả đất đá. Điều khiến cho người ta rúng động chính là không một viên đạn nào bắn trúng Sở Phong. Hắn không cần thay đổi phương hướng, luôn có thể tránh né được. Những khẩu súng phun ra ngọn lửa chỉ có thể đuổi theo đằng sau hắn. Rất nhiều dị nhân trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt. Bọn họ bị chấn động, vừa hoảng hốt lại đồng thời cảm thấy hâm mộ, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đây là bản lĩnh mà bọn họ tha thiết ước mơ. Ngay sau khi đối mặt với họng súng, nhất định phải vượt qua được cửa ải này, mà người này đã sớm làm được. Động tác Sở Phong rất nhanh, hắn nghiêng người một cái, liền di chuyển đến nơi cách đó mười mấy mét. Một lần nhảy lên chính là khoảng cách mấy chục thước, tốc độ đó thật đáng sợ. Trong chiến trường, hắn giống như là một luồng ánh sáng, nhanh vô cùng, dùng cảm giác vượt xa người bình thường để lẩn tránh các loại nguy hiểm, bay nhanh qua như bom bão đạn. Rất nhiều người đều hóa đá, đây còn là con người sao, tại sao lại làm được đến bước này? Lâm Đặc Y cũng cảm thấy chấn động. Cô biết mình đã gặp phiền phức lớn, sinh vật thiên thần và bồ đề cơ nhân chuẩn bị đối kháng với nhau. Căn bản không nên trêu chọc đại cao thủ siêu cấp như thế. Mục cũng biến sắc, tuy đã lường trước khả năng siêu việt của người kia, nhưng kết quả y phát hiện người kia còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của mình. Đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải tiêu diệt hắn, tập trung tất cả hỏa lực, giết chết hắn cho tôi. Mục cắn răng nói, ánh mắt của y băng lãnh vô cùng, đã trêu chọc, vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc, nhân cơ hội này trảm diệt, nếu không tương lai nhất định sẽ trở thành họa lớn. Y là một người rất quả quyết. Một khi quyết định, y sẽ tiến hành ngay lập tức. Tiếng nổ càng thêm kinh người. Cho dù Sở Phong trốn trong rừng, nấp đằng sau một ngọn núi thấp, nhưng vẫn bị hỏa lực hung mãnh bắn phá. Đổi lại là những người khác, sớm đã trở thành một đống bùn nhão. Đạo diễn, người kia quá lợi hại, còn không sợ đạn. Hỏa lực đối với hắn cũng vô dụng. Đây còn là người sao? Trông hắn cứ như thần tiên của lục địa vậy. Có người sợ hãi thán phục, nhìn đến choáng váng. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mà quay lại cho tôi. Mỗi một phương hướng, một khung cảnh cũng không thể thiếu được. Chu Ỷ Thiên giống lên, mắt đỏ ngầu, không khỏi gấp lên, đồng thời còn có kích động. Theo những gì anh ta thấy, gã ngưu thần vương này quá lợi hại, không sợ đạn dày đặc, cũng không sợ súng ống, hoành hành tại Bạch Xà lĩnh này. Chu Ỷ Thiên cảm thấy có khả năng sẽ quay được rất nhiều tư liệu kinh người. Rầm rầm rầm. Thỉnh thoảng Sở Phong cũng phản kích, hắn điều khiển khẩu súng dễ như trở bàn tay. Mỗi một viên đạn đều có thể cướp được tính mệnh của một người của sinh vật thiên thần. Thần nhân ơi, đây chính là ngưu ma đại thánh mà tôi muốn tìm, mau quay lại cho tôi, nhanh lên. Chủ Ỷ Thiên gầm thét. Đạo diễn cứ yên tâm, tôi không hề bỏ qua một phút giây nào hết. Chúng ta đã mang đến thiết bị vô cùng tân tiến, có thể quay một cách rõ ràng khoảng cách từ rất xa. Có người kích động nói, tốt quá tốt rồi. Chú Ỷ Thiên dùng sức nắm tay. Có không ít người nhìn bọn họ với vẻ cổ quái, quả thực không thể nào hiểu được đám người này đã ngán sống hay bọn họ vốn là những tên điên. Mặc kệ ánh mắt của người khác, Năm người Chu Ỷ Thiên chỉ biết làm theo ý mình. Mỗi lần suýt chút nữa gặp nạn, nhưng vẫn hô to gọi nhỏ, điên cuồng truy đuổi, tiến hành quay chụp. Một lát sau, hỏa lực bị dập tắt, bởi vì trên ngọn núi đó xuất hiện thêm một ngưu đầu nhân, có cặp sừng màu vàng, đại khai sát giới ngay tại chỗ. Đôi bàn tay mở ra, các loại họng pháo liền trực tiếp biến hình, thậm chí là đứt đoạn. Trời ơi, đó còn là người sao? Là một ma đầu thì đúng hơn. Các người có nhìn thấy không? Hắn dùng tay không đập nát họng pháo to bằng cái đuôi, không thể tin được. Kỳ là anh em của Ngưu Thần Vương, nghe nói tên là Ngưu Ma Vương, đúng là tên xứng với người, ngang ngược mà cường đại, một đường quét ngang. Trong đối chuyển đến tiếng kinh hô, cho dù thân là dị nhân, bọn họ cũng cảm thấy tê dại cả da đầu, quả thực là không thể tin được. Người có hình thù cổ quái kia lại hùng mãnh tới như thế. Tiếng súng ở nơi xa xa dần dừng lại, bởi vì chỉ trong mấy phút ngắn ngủi thôi, sinh vật thiên thần bị tổn thất nặng nề, đến cả góc áo của Sở Phong bọn họ cũng không tổn thương được, mà còn chết rất nhiều tay súng tinh nhuệ dưới tay của hắn. Tổn thất này khá lớn, súng vốn là một sự uy hiếp rất lớn, có thể khiến cho không ít dị nhân kiêng kỵ, không dám trực tiếp tranh đoạt quả thông màu tím với bọn họ. Bây giờ Sở Phong một khi xử lý hơn 10 tay bắn tỉa, bọn họ không đau lòng sao được. Vèo vèo vèo. Bóng người này tiếp tục bóng người khác, một đội dị nhân phụ thuộc Mục gia. Nghe theo mệnh lệnh của Mục xuất hiện, thực lực ai nấy đều rất mạnh, cùng liên thủ tiến thẳng về hướng Sở Phong. Tổng cộng có 16 tên dị nhân, tất cả đều là cao thủ, đều có năng lực phi phàm, viễn siêu hơn dị nhân bình thường. Đồng thời trong quá trình bọn họ xông lên, ai nấy đều lấy ra một cái bình thủy tinh to bằng ngón tay cái, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lam, rót vào trong miệng không chút do dự. Đoanh! Luồng sóng chấn động khủng bố đại phát, khí tức 16 dị nhân tăng vọt. Dù còn cách rất xa, nhưng các dị nhân khác đều cảm thấy tim đập nhanh, giống như đang đối mặt với một đám quái vật khổng lồ. 16 dị nhân có thực lực tăng lên gấp 10, đây là một kết quả rất đáng sợ. Bây giờ bất kỳ người nào nhảy ra cũng có thể bị nghiền nát. Bọn họ tập trung cùng một chỗ, năng lực vốn đã hơn người, hiện tại chiến lực tăng lên gấp 10, quả thật là một đám quái vật bất khả chiến bại. Giết hắn đi. Tôi không cần biết lai địch của hắn thế nào, chỉ cần hắn bị chết, trừ hậu hoạn vĩnh viễn là được. Sắc mặt của Mục ẩm lãnh, trong lòng dâng lên một ngọn lửa, nhưng vẫn cố đè nén. Hôm nay y đã ra quyết tâm sai lầm, vì muốn cho Lâm Dạ Phủ một lời giải thích, đồng thời biểu hiện một phen trước mặt Lâm Đặc Y, nhưng kết quả tạo thành cục diện này. Bởi vì mệnh lệnh của y mà khiến nhiều người chết thề chết thảm, làm giảm e ngại của con người với vũ khí nóng, làm tổn hại uy nghi của sinh vật thiên thần. Đột nhiên một tiếng trống to vang lên, chấn động Bạch Xà Lĩnh. Rất nhiều dị nhân cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt mọi người biến thành màu đen, suýt chút nữa té lăn trên mặt đất. Nơi Sở Phong đang đứng cát bay đá chạy, có cây vỡ nát. Theo tiếng hắn giống to, 16 tên dị nhân kêu thảm thiết, tất cả đều thất khiếu chảy máu, sau đó ôm đầu té lăn trên mặt đất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.